Chương 246, móc tay. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, không có chuyện gì, không có quấy rầy đến bọn họ, ta mới vừa ở nhà thu thập phòng của ta đâu, chúng ta vừa mới ăn cơm tối xong, ta mụ mụ đang ở nơi đó thu thập bộ đồ ăn, ba ba ta ở trong phòng khách đọc sách đâu, cho nên căn bản không cần lo lắng quấy rối đến bọn họ như vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng quấy rối đến bọn họ đâu. À được rồi, ngươi xế chiều hôm nay tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì nha? Mới vừa thiếu chút nữa liền đã quên đâu. Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó đối với Hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ qua nói rằng, bị ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự thiếu chút nữa đã quên đâu, ta xế chiều hôm nay bản tới tìm ngươi, nói buổi tối để cho ngươi theo ta đi dạo phố đâu, ta muốn đi mua một ít gì đó, nếu không phải là mới vừa ngươi hỏi ta, ta còn thực sự đã quên đâu. Hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, hiện tại cảm giác hai người bọn họ vô cùng xứng, thật giống như trời sinh thì có phu thê bộ dạng, huống chi bọn họ hiện tại chắc là thuộc về thanh mai trúc mã cái kia một loại. A trước đây cũng đã nói, Mỹ Sổ Tịt đối với Hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả có ý tứ, Hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả đã cùng Mỹ Sổ Tịt có ý tứ, còn là hai người bọn họ cũng không muốn vượt qua này giới tuyến. Chắc là cảm giác mình tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Vậy ngươi bây giờ có chuyện gì không? Mỹ Sổ Tịt nhìn Hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng. Hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả lắc đầu, đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, ta hiện ở không có chuyện gì, bằng không chúng ta bây giờ liền đi dạo phố A, sớm một chút đi dạo xong chúng ta về nhà sớm. Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó đối nàng nói ra, được rồi, vậy cứ như thế quyết định. Hiện tại chúng ta hãy đi đi. Mỹ Sổ Tịt sau khi nói xong, thì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả liền gật đầu. Sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, có thể cùng Mỹ Sổ Tịt quân cùng đi đi dạo phố. Ta thật là thật cao hứng nếu như về sau có thể thiên thiên giống như vậy. Thì tốt, ngươi nguyện vọng này về sau nhất định sẽ thực hiện. Yên tâm đi, chờ chúng ta sau khi lớn lên, ta nhất định sẽ mỗi lúc trời tối cùng ngươi đi ra. Nghe được thì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả lời nói phía sau, Mỹ Sổ Tịt cười nói với nàng. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cao hứng gật đầu, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, tốt, chúng ta đây liền nói rõ, hiện tại tới kéo câu A miễn cho ngươi ở đây đổi ý. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả dừng bước lại, đưa ra chính mình ngón út, đồng thời bốn lượn đưa về phía Mỹ Sổ Tịt trước mặt. Chứng kiến khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cử động này, Mỹ Sổ Tịt trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, sau đó đối nàng nói ra, ngươi thật là đáng yêu thanh xuân. Vậy được rồi, giống như ngươi móc tay, Mỹ Sổ Tịt cũng đồng dạng đưa ra chính mình ngón út, sau đó cùng Hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quá ngón út câu với nhau. Ngéo tay treo cổ, 100 năm không cho phép biến, người nào biến người nào là tiểu cầu. Hai người bọn họ lắc kéo ở chung với nhau ngón út cùng nhau nói rằng, được rồi lần này ngươi yên tâm a. Là bọn họ nói xong lời thề sau đó, Mỹ Sổ Tịt buông xuống bàn tay mình. Sau đó cười đối với Hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói. Hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả mặt nở nụ cười điên cuồng gật đầu. Sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi dạo phố A, nếu là trễ chút nữa đi cửa hàng liền đều đóng cửa. Mỹ Sổ Tịt gật đầu. Sau đó giống như Hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả hướng về thị trường phương hướng đi tới. Ở kinh qua một đoạn thời gian phía sau, hai người bọn họ rốt cuộc đã tới thị trường. Bây giờ thị trường nên tính là chợ đêm, người nơi này xuất kỳ nhiều. Đại bộ phận đều là buổi tối cơm nước xong tại ra không có chuyện gì làm, cho nên tiểu ra tới đi dạo phố. Không có muốn đến tối hôm nay lại còn nhiều như vậy người đâu. Chứng kiến trong thị trường người đông nghìn nghịt, thì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng,